Chương 1328, nhân duyên đường quanh co, hàng phục thủy ma thú. Lưu Húc hướng Hồng Thủy chỗ nhìn lại, cười nói, bái nguyệt ta, đây coi như là ngươi thăm dò sao, thật là, mặt cũng không dám lộ. Người nhát gan Lâm Thanh Nhi tiến lên phía trước nói, Lưu Húc, ngươi muốn đi mới vừa một kiếm kia, ngươi hiện tại chút lòng thành mới vừa tất cả đều là ỷ vào vũ khí, ta nhưng là nửa điểm tiêu hao cũng không có chứ, hơn nữa cái này thủy ma thú dường như đình nghe lời, không biết trộm tới làm tọa kỵ cảm giác thế nào. Thanh Nhi ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Húc một cước bán ra, trước mắt đã đến thủy ma thú sở tại Huyền Minh đi tới, cùng Lâm Thanh Nhi song song mà đứng. Hai người chắp tay, tâm sự, nói giỡn. Có Lưu Húc ở, hai người cái gì đều yên tâm. Khanh khách cái này tiểu Lưu Húc, hiện tại cũng không an ổn, còn dùng đường quanh co kéo ta đâu. Huyền Minh nhẹ giọng cười nói, rồi. Ra lay động ngón trỏ, cho Lâm Thanh Nhi xem. Hắn nha, chính là như vậy, không lớn không nhỏ, liền thích hồ đồ. Lâm Thanh Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, gương mặt có chút từng đỏ, lôi kéo hảo tỉ muội tay. Trong lòng của nàng, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Lâm Thanh Nhi lại có chút không cao hứng. Rõ ràng mình và Lưu Húc nhận thức trước đây, kết quả, Lưu Húc đường quanh co, cư nhiên trước cùng Nguyên Minh liền với nhau. Một cỗ nhàn nhạt mùi giấm, chua chát, ở Lâm Thanh Nhi trong lòng lan tràn. Lưu Húc xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền đi tới thủy ma thú trước mặt. Thủy ma thú, thủy thuộc tính yêu thú bên trong cực phẩm. Lưu Húc đại thể quan sát một cái, tu vi, cư nhiên bước chân vào không minh kỳ, thực sự là bất khả tư nghị. Thảo nào nguyên tắc bên trong Lâm Thanh Nhi, giết không chết nó, còn có thể đưa nó trấn áp. Không minh kỳ, vẫn là yêu thú không minh kỳ, phi thường khó chơi. Tương so với nhân loại chuyên tu linh khí, yêu thú trọng điểm điểm bất đồng. Ở nhục thân phương diện tu vi, mỗi một lần tấn cấp đều sẽ có kinh khủng đề thăng, so với nó thấp 2 cấp bậc nhân, thậm chí ngay cả phòng ngự của nó đều không phá được không sai, như vậy mới có làm tọa kỵ tư cách. Lưu Húc trên cao nhìn xuống, tán dương. Cái này cái trong thế giới còn động vật, chủng loại cũng không ít. Bất quá, Phượng Hoàng, Kỳ Lân gì gì đó, đều là cùng nữ hoa bộ tộc dính líu quan hệ, Lưu Húc tổng không thể làm Lâm Thanh Nhi, bắt bọn nó đánh nửa chết nửa sống, sau đó sẽ hàng phục ga thủy ma thú, ngược lại cũng không tệ thực lực mà nói, thậm chí còn muốn cao một chút. Giống thủy ma thú thấy được cái này đứng ở trên đầu hắn nhân, tức giận gầm to, một đạo ngàn trượng dài kích lưu, từ trong miệng bắn ra, mạnh mẽ thủy thuộc tính linh khí xen lẫn, lần này cho dù đánh ở trên núi, cũng có thể lập tức đâm cái lỗ thủng. Lưu Húc không tránh không né, lăng không đứng. To lớn tráng kiện cột nước sông thẳng Lưu Húc, ở nhanh muốn đến thân thể hắn lúc, trong lúc bất chợt, tựa hồ bị một đạo không nhìn thấy tường chặn, hoa hoa hoa sông tới tiếng liên miên bất tuyệt, nhưng cũng không cách nào đi tới nửa phần. Cột nước nện ở bức tường vô hình bên trên, tràn ra kịch liệt bọt nước, Lưu Húc, bình yên vô sự. Thủy ma thú nổi giận công kích cư nhiên vô hiệu, oanh một tiếng nổ vang, linh khí phô thiên cái địa, thủy ma thú lần nữa công kích mấy chục đạo cột nước từ dưới đất nổ bạo phát, mấy chục đạo hơn 10 người ôm hết cự đại cột nước, rầm rầm rầm đánh tới trên cao, từ bốn phía xung quanh dưới mỗi bên cái phương hướng khác nhau, đánh tới Lưu Húc. Thủy ma thú lúc này đây, hầu như toàn lực ứng phó, đùng đùng đùng đùng lại là đụng ở trên vách tường cao y chun nở dê loa y kia thanh âm. Thủy thế tán đi, Lưu Húc như trước hoàn hảo không chút tổn hại đứng vững. Và áo phiêu phiêu, liền thủy hoa đô không có văng đến. Bốn phía phảng phất có bức tường vô hình, đem tất cả công kích đều chặn lại. Thủy ma thú, liền Lưu Húc thân thể đều không gặp được, đuôi ở hồng thủy bên trong lắc lắc, thủy ma thú dường như nhìn ra chút manh mối, hơi lui về phía sau mấy bước, có thêm vài phần khiếp ý thượng cổ ma thú, cho dù bất đồng ngôn ngữ, tối thiểu trí tuệ vẫn phải có. Thân thể cấp tốc lắc một cái, thủy ma thú đột nhiên lặn xuống. Đang chuẩn bị chạy trốn lúc, phía trên Lưu Húc lên tiếng ửng, mới vừa lực đạo có thể miễn cưỡng, người đi qua ta tọa kỵ khảo nghiệm. Lưu Húc động liên tục cũng không có nhúc nhích, tinh thần lực gào thét ra, ở thủy ma thú trên dưới bốn phía xung quanh, tạo thành từng đạo bức tường vô hình, thủy ma thú một đầu tiến lên, ba một tiếng đụng phải cái gì. Phía bên phải ba hướng về sau, ba phía bên trái không ngừng biến hóa phương vị, thủy ma thú làm sao đều không xông ra được. Lưu Húc đương đại vô địch tinh thần lực cầm cố dưới, thủy ma thú ngay cả chạy trốn đều làm không được, đến từng bước một, từ không trung đi xuống. Lưu Húc đánh giá thủy ma thú, nhìn một lát, lẩm bẩm, dáng dấp có điểm xấu. Thủy ma thú thật thấp giống lên một tiếng, bất quá chưa có trở về miệng. Ừm, thực lực cũng quá kém. Lưu Húc lại nói một câu. Thủy ma thú lần này liền gầm rú đều chẳng muốn giống lên. Sinh tử của nó, hầu như liền trưởng khống ở nơi này trong tay người, làm sao dễ rủa đều không hữu dụng. Bất quá, là tối trọng yếu, là ngươi chưa chắc là có thể trung tâm á. Lưu Húc lần thứ ba nói rằng. Thủy ma thú trong lòng, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Lưu Húc đứng thẳng không trung, lăng không chỉ một cái, một lồng ánh sáng cực nhanh lưu động, kèm theo mãnh liệt tinh thần lực, nổ vọt vào thủy ma thú đầu lâu. Thủy ma thú thân thể lung la lung lay, từ chối một lát, trong đầu, một thanh âm chậm rãi truyền ra. Lưu Húc đại nhân, là chủ nhân của ta. Ta là tính luẩn thuận thủy ma thú, không ăn thịt người, không đánh cái, nói vệ sinh, nói văn minh. Ta muốn làm một con thiên hạ nhất hợp cách tọa kỵ. Trong nháy mắt thời gian, thủy ma thú tư tưởng, liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ngẩng đầu nhìn không trung Lưu Húc, thủy ma thú ôn thuận kêu một tiếng, giống như là mèo giống nhau ôn thuận. Lưu Húc cười cười, nói, đi trước Trung Nguyên ẩn núp à, nơi đây không muốn đợi, đi thôi. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực túi tiêu thất, thủy ma thú cao hứng hướng Lưu Húc túi đầu lại bái, sau đó thân hình thoát một cái, trốn vào trong nước.